Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Yamanaka Via lôi độn tưởng tượng. Yamanaka Via khi tỉnh lại đã là buổi trưa. Yamanaka Yuko nhìn thấy con trai thức tỉnh treo lấy tâm rốt cuộc có thể để xuống. Xin lỗi mẫu thân, cho ngươi lo lắng. Yamanaka Yuko lắc đầu một cái. Ở một cái mẫu thân trong mắt hài tử bình an vô sự chính là trọng yếu nhất. Mẫu thân, ta ngủ nhiều lâu. 28 giờ. Mẫu thân, ta đói. Ngủ 28 giờ. Yamanaka Via cảm giác mình có thể ăn một con kế tiếp nghiêu. Được, ta đi chuẩn bị cho ngươi thức ăn. Yamanaka Yuko vừa mở ra cửa phòng bệnh. Ngoài cửa người toàn bộ biến thân hươu cao cổ ý vị hướng trong phòng bệnh với lấy cổ. Yamanaka Yuko liền vội vàng đóng cửa lại, chạy thoát thân một dạng lao ra đám người. Chỉ chốc lát Yamanaka Yuko mua được cháo cùng kiếp trước anime trong do đời thứ 7 Hokage đại sứ. Hình tượng Ichikaru mì sợi. Yamanaka Via đầu tiên là ăn chút cháo, ấm áp vị, sau đó ăn trong truyền thuyết Ututuki khởi nhạc chế tác Ichikaru mì sợi. Nguyên tác trong bất kể là cửu vĩ tập thôn vẫn là Konoha sụp đổ. Thậm chí ngay cả Pen, Siêu, Thần La Thiên Trinh, cũng không có ảnh hưởng Ichikaru mì sợi bình thường khai trương. Mà Naruto tại tâm tình không tốt lúc một tô mì luôn có thể biến trở về nhảy nhót tưng bừng bộ dáng. Như thế thần Killer tiệm mì, Ichikaru mì sợi lão bản lại vẫn luôn là mễ mễ mắt. Bình lấy mễ mễ đều là quái vật nhị thứ nguyên cố định thiết lập. Khởi nhạc lão bản bị vô số Hokage mê môn gọi đùa Ututuki khởi nhạc. Bằng tâm mà nói, Ichikaru mì sợi vị nói quả thật không tệ. Kiếp trước Yamanaka Via cũng là ăn hàng một viên. Ăn qua không ít thiên nam địa bắc địa đạo mỹ thực ăn vặt. Tại Yamanaka Via ăn qua đông đảo trong thức ăn, Ichikaru mì sợi có thể đứng hàng top 5. Chụp chụp, cửa phòng bệnh người có không ít có thể là cho tới bây giờ không có chủ động gõ cửa quấy rầy. Qua mẹ con hai người, gõ cửa hẳn là người khác. Yamanaka Yuko đi mở cửa. Cửa là ba đứa hài tử. Aji mạnh khỏe. Chúng ta là Yamanaka Via bạn học. Yamashiro lão sư để cho chúng ta tới đại biểu bạn học cả lớp ủy lão Yamanaka Via bạn học. Ta gọi là vùng quê Jin. Aji mạnh khỏe. Ta là Uchiha Obito, Yuko Aji, ta là Hatake Kakashi, ồ, là Riko cùng Sakumo con trai sao? Yamanaka Yuko tại Kakashi lúc đầy tháng được mời đi Kakashi tiệc đầy tháng. Có thể sau đó tại chưa từng thấy qua Yamanaka Yuko mấy năm này bởi vì Yamanaka Via phụ thân. Nguyên nhân thâm cư giản xuất, cùng bằng hữu môn là đã lâu không gặp. Hôm nay có thể thấy bạn tốt con trai. Yamanaka Yuko rất là kinh hỉ. Ừ, Kakashi gật đầu một cái. Yamanaka Yuko mỉm cười lấy đem ba người mang vào phòng bệnh. Yuko Aji, gia phụ gia mẫu để cho ta đối với ngài ngỏ ý cảm ơn. Nói Kakashi đối với Yamanaka Yuko sâu khom. Người bái thật sâu. Cứu phụ thân ngươi là Via. Không cần cảm ơn ta. Sakumo như thế nào đây? Phụ thân rất tốt. Hôm qua ngày tại Hokage phòng làm việc đem tính kế hắn người xấu giáo huấn một ngừng. Kakashi tại thiên tài. Lúc này hắn cũng chỉ là 4 tuổi hài tử. Thiếu một chút mất đi phụ thân nhượng Kakashi đem mấy người này định nghĩa thành người xấu. Thừa dịp lấy Kakashi cùng Yamanaka Yuko nói chuyện phiếm, Obito trực tiếp chạy đến trước giường bệnh. Xú thí Yamanaka Via, ngươi lần này thật là nổi tiếng. Cư nhiên có thể giúp được nanh trắng đại nhân. Ngươi từ đâu học chữa bệnh nhẫn thuật? Mẫu thân của ta giáo. Không nhìn Obito hâm mộ ghen tị nhãn thần, Yamanaka Via nhàn nhạt trả lời. Via ngươi thật là lợi hại. Yamashiro lão sư đều nói ngươi chữa bệnh nhẫn thuật có thể cùng Sunet đại nhân sánh bằng đây. Vùng quê Jin sùng bái nhìn xem Yamanaka Via. Xú thí Yamanaka Via, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Vượt qua Kakashi. Obito nhìn xem vùng quê Jin mục quăng có chút ghen nói đến. Obito ta tin tưởng ngươi. Ta sẽ một mực nhìn xem ngươi. vùng quê Jin giống nhau vừa hướng khích lệ lấy Obito. Ba người quan hệ phức tạp, Yamanaka Vi không có hứng thú thò một chân vào. Hắn là một người đứng xem Yamanaka vui ở trong đó. Yamanaka Yuko cùng Kakashi trò chuyện rất lâu mới kết thúc. Phần nhiều là Yamanaka Yuko hỏi Kakashi đáp. Yamanaka Vi rất lâu chưa thấy qua mẫu thân vui vẻ như vậy. Kakashi, cùng mẫu thân của ta trò chuyện cái gì? Yuko Aji đang hỏi ta phụ thân mẫu thân tình nhẫn. Yamanaka Vi gật đầu một cái. Vi, ngươi, không cần, chúng ta là bằng hữu. Yamanaka Vi cùng Kakashi đều không phải nói nhiều người. Mấy câu sau đó hai người lâm vào yên lặng. Vi, sang năm ta muốn trước thời hạn tốt nghiệp. Cái gì? Khốn nạn Kakashi, ngươi muốn tốt nghiệp. Xác thực, nhẫn giả trường học quá buồn chán. Không có gì có thể dạy ngươi. Yamanaka Vi biểu thị đồng ý. Alo, hai người các ngươi khốn nạn không nên không nhìn ta. Hai người tự cố từ trò chuyện lấy. Obito có phải hay không chen một câu. Vùng quê Jin mỉm cười lấy nhìn xem ba người. Ta tạm thời không tính tốt nghiệp. Ta muốn chuyên tâm nghiên cứu lôi độn nhẫn thuật. Mà còn có một cái mới nhẫn thuật tưởng tượng. Cần số lớn thời gian. Yamanaka Vi quả thật không tính trước thời hạn tốt nghiệp. Hắn lý tưởng cũng không phải là trở thành điều trị nhẫn giả. Trường học có ảnh phân thân đối phó liền đủ. Hắn hiện tại muốn chuyên tâm học tập lôi độn hình thái biến hóa. 5 tuổi thân thể chế ước chakra lượng tăng thêm. Hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn dùng ít nhất chakra đạt tới nhất đả kích lớn hiệu quả. Mà các đời rai kích nhẫn thể thuật chính là lựa chọn tốt nhất. Rai kích thuật có một cái là Yamanaka Vi nhất định phải được. Lôi độn chakra hình thức. Thuật này có thể Hatakami độn chakra tập trung ở bên ngoài thân. Khiến toàn thân đều tại lôi độn chakra bọc dưới. Tuy nhiên chỉ là cấp độ B nhẫn thuật. Nhưng là thắng ở có thể không ngừng cường hóa. Lôi độn chakra càng nhiều. Lôi độn khôi giáp lực phòng ngự cũng sẽ mạnh hơn. Mà lôi độn chakra có thể kích thích tế bào hoạt tính. Hành động tốc độ cùng phản ứng cũng càng ngày sẽ càng nhanh. Lôi độn chakra hình thức là các đời rai kích nhẫn thể thuật cơ sở. Đệ tam rai kích, địa ngục đột thứ. Đệ tứ rai kích, lôi độn, lôi hành hạ trình độ. Đều là do lôi độn chakra hình thức kết hợp thể thuật cùng tính chất biến hóa tu luyện thành. Yamanaka Vi tại biết rõ lôi độn chakra hình thức nguyên lý dưới. Chỉ cần nắm giữ lôi độn hình thái biến hóa sau đó tiến hành chỉ dẫn. Yamanaka Vi chắc có thể học sẽ thuộc về mình lôi độn chakra hình thức. Mà luyện tập lôi độn hình thái biến hóa tốt nhất nhẫn thuật chính là Chidori, nguyên tắc trong bản chính nhẫn giả Kakashi duy nhất tự nghĩ ra nhẫn thuật. Lựa chọn Chidori, thuật này là bởi vì là nguyên tắc trong Sasuke đã lợi dụng lôi độn hình thái biến hóa khai phát ra. Chidori duệ thương, thiên điểu lưu, Chidori nhận, các loại, chờ, lên cấp nhẫn thuật, mà Kakashi cũng khai phát ra. Chidori, lên cấp bản, Lightning Cutter, vẫn là câu nói kia. Đứng ở cự nhân bả vai trên là có thể nhìn xa hơn. Yamanaka Vi chuẩn bị tại sau khi xuất viện liền bắt đầu học tập Chidori. Luyện tập lôi độn hình thái biến hóa. Vi. Yamanaka Vi, luôn luôn tính khí tốt vùng quê Jin cũng bị Yamanaka Vi phát cáu. Cư nhiên đang cùng người khác nói chuyện trời đất sau đi thần. Xin lỗi, nghĩ đến một chút ít sự tình. Xú thí Yamanaka Vi, mới vừa rồi Jin nói chúng ta phải đi. Người khẳng định không nghe được đi. Obito mặt đầy bất mãn nói đến Kakashi, Jin, Obito gặp lại. Cáo biệt sau ba người rời đi. Yamanaka Vi thân thể đã khôi phục thất thất bát bát. Kakashi chuẩn bị trước thời hạn tốt nghiệp cho hắn áp lực rất lớn. Yamanaka Vi không nghĩ tại trong bệnh viện lãng phí thời gian. Cùng Yamanaka Yuko sau khi thương lượng. Yamanaka Vi xuất viện. 5 tuổi Yamanaka Vi bắt đầu tu luyện lôi độn hình thái biến hóa. Bước ra hắn trở thành nhẫn giới mạnh nhất mấu chốt từng bước. 1471-747-3 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn.